Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 490, cầm trong tay cái gì? Chỉ thấy cái kia tỷ nữ nhi từ lúc thủy chỗ trở về, lại tải về nữ tử học đường nửa trên đường, đột nhiên liền ngừng xuống tới. Sau đó, nàng một người ngây ngốc mà sững sờ ở tại chỗ. Trong miệng còn âm thầm nỉ non không ngừng. Nếu như ta vừa rồi, tại trong thùng nước hạ độc mà nói, cái kia, những cái kia cái lang quân, há chẳng phải đã xảy ra chuyện sao? Bọn hắn đối ta tốt như vậy. Hơn nữa, còn tự thân đánh cho ta thủy. Lại nói, lớp chúng ta bên trên cái khác, tiểu nương tử, cùng công chúa, chấp giáo tiên sinh các nàng, đều đối với ta rất tốt. Ta làm sao có thể hạ độc hại các nàng đâu. Thế nhưng là, nếu như ta không dựa theo lang quân phân phó, tại thư viện hạ độc mà nói, vậy mẹ thân liền sẽ mất mạng. Ta vẫn là nên làm cái gì a? Âm thầm nghĩ trong lúc đó, tỷ nữ nhi hình nhiên không có phát hiện. Ở sau lưng nàng, chẳng biết lúc nào đã trở về đến một người. Ba. Bước đi không có chút nào tiếng bước chân lâm lang, đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng một chút, vỗ vỗ bả vai nàng, tỷ nữ nhi tức khắc quá sợ hãi, sau đó, nàng cả người đều là mãnh liệt mà khẽ giật mình. Người nào? Thất kinh, tỷ nữ nhi đột nhiên quay đầu dò xét, chỉ bất quá nháy mắt, nàng liền liếc thấy lâm lang, thoáng chốc, lâm lang đột nhiên xuất hiện một màn này đại biến. Càng làm cho tỷ nữ nhi mặt mũi tràn đầy hoang mang. Toàn thân trên dưới cũng bắt đầu không tự chủ được mà run rẩy lên. Tỷ nữ nhi suýt nữa liền trực tiếp ngã lảo đảo một cái. Lâm lang là ai? Nàng phi thường rõ ràng. Đây chính là công chúa người bên cạnh. Một khi bị lâm lang phát hiện, cái kia rất nhanh cũng sẽ bị Lý Lệ Chất cho biết rõ. Nếu như nàng nghe được ta vừa mới lời, cái kia, ta nên làm cái gì? Xong, lần này thật xong, ngay cả mụ mụ, ta cũng không cứu được. Tỷ nữ nhi tức khắc sinh không thể niệm, lạch cạch, một chút, trước mắt song hành nước mắt, tức khắc liền không có dấu hiệu nào mà rớt đi ra. Lâm lang nhìn thấy, lắc lắc đầu cười cười, lau nàng khóe mắt nước mắt. Sau đó vẫn ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm tỷ nữ nhi. Lâm lang đi thẳng vào vấn đề mà nói ra. Ta đã theo dõi các ngươi rất lâu. Các ngươi lợi dụng dưới khóa thời gian, liên tục đến múc nước chỗ nhiều lần. Làm sao lại không gặp các ngươi động thủ đây? Là không dám, hay là không muốn? Tỷ nữ nhi nhất thời nghẹn lời. Hoàn toàn không thể nói lời. Thậm chí toàn thân còn nghĩ thầm cả lâm. Bị lâm lang hỏi lên như vậy, tỷ nữ nhi đầy trong đầu đều là trống rỗng. Giờ phút này, nàng có một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Lâm lang nhìn thấy, biết rõ nàng khẳng định là bị bản thân dọa cho phát sợ. Thế là, lâm lang bỗng nhiên đi học gặp Lý Giật cử động, vuốt vuốt tỷ nữ nhi đầu, cười an ủi nói, yên tâm đi. Các người tất nhiên không có hạ độc, cái kia công chúa cùng công tử cũng liền sẽ không trách tội các ngươi. Nghe xong lời ấy, chợt cảm thấy vô niệm tỷ nữ nhi đần độn mà ngẩng đầu lên nhìn về phía lâm lang, chớp mắt chân thành nói, thật sao? Công chúa cùng công tử đều sẽ tha thứ ta sao? Thật. Lâm lang cười gật đầu, tranh thủ thời gian cho tỷ nữ nhi lau khô nước mắt. Mới vừa hỏi nàng đạo, cái kia các ngươi nói cho ta, vẫn là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao sẽ thụ hướng vô cực mệnh lệnh? Anh, phút chốc, tỷ nữ nhi liền bắt đầu gào khóc, tay nhỏ xoa nước mắt mắt mờ vòng, tràn đầy ủy khuất, thanh âm non nớt, mụ mụ không có, mẹ ngươi không có. Một bên cho tỷ nữ nhi lau nước mắt, lâm lang một bên buồn bực mà chớp mắt lên tiếng. Ân, tỷ nữ nhi gật gật đầu, trung thực đưa cho lâm lang giải thích. hướng vô cực hắn, hắn bắt mẹ ta, hắn nói với ta, nói, nếu như ta không dựa theo hắn phân phó làm, hắn liền đem mẹ ta, cùng một chỗ bán vào thanh lâu đi, chấm ngoặc kép, nghe vậy phía dưới Lâm Lang, tức khắc liền nhíu mày siết chặt, mặt mũi tràn đầy sát khí, trong lòng bên trong giận khí, cũng không khỏi bắt đầu cháy rừng rực, bùm bùm, một trận nhẹ nhỏ bé nắm tiếng quyền, càng là theo lấy không khí dần dần vang lên, ngay cả không trung đều tràn đầy rét lạnh chi khí, đơn giản lẽ nào có cái lý ấy. Lâm Lang cắn răng, sắc mặt trầm thấp mà mắng một câu, sau đó nàng một bên an ủi tỷ nữ nhi, một bên vội vàng hỏi nàng, vậy mẹ ngươi xuất hiện ở nơi nào? Là ở hướng vô cực quý phủ sao? Ân, tỷ nữ nhi nước mắt hoa gật đầu, hô hô, hít sâu hai cái khí công phu. Lâm Lang đứng dậy, vuốt vuốt tỷ nữ nhi cái đầu nhỏ, xách khí đạo, đừng sợ, có công chúa tại, yên tâm đi, việc này, công chúa sẽ làm cho ngươi chủ. Thế nhưng là hướng vô cực nói, nếu như ta dám cáo trạng mà nói, hắn liền bật người giết mẹ ta, để cho ta cùng mụ mụ, vĩnh viễn cũng không gặp mặt được. Tỷ nữ nhi mặt rưng rưng thủy, nước mắt nháy, rất là ủy khuất mà nói ra. Tỷ nữ nhi cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, cũng tràn đầy hoảng sợ. Yên tâm đi, không có chuyện, hướng vô cực hiện tại, cũng đã bị công tử bắt. Lâm Lang tận lực nhường bản thân tiếu dung, mang có một loại mang theo an ủi biểu lộ. Nhìn một chút tỷ nữ nhi đạo, yên tâm đi, thư viện cũng không phải hắn hướng vô cực địa bàn. Thư viện, thế nhưng là công tử, công chúa các nàng tài năng làm chủ địa phương. Tỷ nữ nhi nghe lần này một cái, ủy khuất tiếng khóc, bật người liền tiểu không ít. Cái kia, vậy ta mụ mụ, mẹ ta, thực sẽ không có chuyện gì sao? Tỷ nữ nhi thanh âm nghẹn ngào, co lại một khóc mà ngẩng đầu lên. Yên tâm, không có việc gì, Lâm Lang cười an ủi. Ân, tỷ nữ nhi lúc này mới thoáng nới lỏng khẩu khí. Trước đó, nàng cũng không phải không nghĩ tới, muốn đem việc này trực tiếp nói cho Lý Lệ Chất. Có thể nàng nghĩ đến, loại chuyện này Lý Lệ Chất sẽ tin sao? Người nào sẽ tin tưởng một cái mới mấy tuổi tiểu hài mà nói? Huống chi, vẫn là người khác sai xử nàng làm chuyện xấu. Vì lý do an toàn, cũng vì mẫu thân nàng tại hướng ra không có sự tình, thế là tỷ nữ nhi liền lựa chọn thỏa hiệp. Nàng nhờ vậy mới không có nói cho bất luận kẻ nào. Thế nhưng là hiện bây giờ, nghe Lâm Lang một lời nói sau, tỷ nữ nhi lại là đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Bằng không thì, Lâm Lang làm sao sẽ theo dõi nàng hồi lâu đây? Nàng liền một cái phổ thông tiểu nữ hài mà thôi, căn bản là không có cái này cái tất yếu. Tỷ nữ nhi níp mắt nháy mà nhìn xem Lâm Lang, nghẹn ngào nói, ta bọn họ liền đi tìm công chúa a, ta đi cầu công chúa đem ta mụ mụ cho cứu ra đến. Từ hôm nay về sau, vô luận là coi như trâu ngựa, ta đều muốn báo đáp công chúa đại ân đại đức. Nhà đầu ngốc, công chúa mới không cần các ngươi báo đáp. Lâm Lang cười cười, lôi kéo tỷ nữ nhi tay, liền tiến về viện trưởng phủ. Công chúa thế nhưng là một cái lấy giúp người làm niềm vui người tốt đây. Ân, công chúa là người tốt. Tỷ nữ nhi nghiêm túc một chút đầu, đi theo Lâm Lang cùng đi. Không bao lâu công phu, các nàng hai người liền cùng đi đến viện trưởng ngoài cửa phủ. Mà lúc này trong phòng, Lý Lệ Chất đang cùng với Lý Giật, nhìn bộ dáng, tựa hồ tại thương lượng sự tình gì. Công chúa, công tử, Lâm Lang xông trong phòng nhẹ hô một tiếng. Lý Giật cùng Lý Lệ Chất hai người vừa rồi hoàn hồn, nhìn một chút ngoài cửa Lâm Lang cùng tỷ nữ nhi. Lý Giật nhìn thấy, xông bên người Lý Lệ Chất nhếch miệng cười một tiếng, vui cười đạo, tiểu ngũ, chứng kiến ai đúng ai sai thời điểm đến nha. Ngoặc kép. Lý Lệ Chất không phục mà khẽ hừ một tiếng, quyệt miệng trừng lớn Lý Giật, kiên cường đạo, hừ, Lý Bá An, các người chớ đắc ý quá sớm, ta mới sẽ không thua đây. Cái kia các người nếu bị thua, có thể đừng không nhận nợ. Lý Giật thiêu thiêu mi, mới sẽ không. Lý Lệ Chất vẫn như cũ kiên cường. Được, ta bọn họ trước không tán gẫu nữa. Trước xử lý chính sự quan trọng, Lý Giật cũng không cùng Lý Lệ Chất đánh xinh đẹp lời. Xông ngoài cửa vẫy tay, Lâm Lang liền mang tỷ nữ nhi, một đường vào đến, công tử, công chúa, học sinh có sai, vừa tiến vào viện trưởng trong phủ, tỷ nữ nhi nháy mắt liền quỳ xuống, đem đầu dập đầu trên đất, nàng cả người đều giống như một khối nam châm như vậy. Chăm chú mà sát bên mặt đất, Lý Giật tức khắc có chút im lặng, đứng lên trước đi, có gì oan khuất, tranh thủ thời gian cho công chúa nói một chút. Lý Giật xem thường khoát tay nhắc nhở, Lý Lệ Chất tức giận mà lườm Lý Giật một cái, tự mình đi qua đỡ lên tỷ nữ nhi, xoa tỷ nữ nhi gương mặt, cười nói, làm sao vậy, tiểu trúc, có chuyện gì, nói cho ta có được hay không? Bị Lý Lệ Chất đỡ lên tỷ nữ nhi tiểu trúc, cả người đều có chút mộng, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, Lý Lệ Chất vậy mà sẽ dìu đỡ nàng. Mặc dù đang học công đường thời điểm, Lý Lệ Chất xác thực thoạt nhìn rất dễ thân cận. Hơn nữa, không riêng dung mạo xinh đẹp nói chuyện ôn nhu, giờ học cũng cẩn thận, có thể đây là đang viện trường phủ. Nàng dù sao cũng là suýt nữa ủ thành đại họa, hơi kém liền khống chế không nổi bản thân. Tại thư viện múc nước chỗ hạ độc, Lý Lệ Chất dĩ nhiên chẳng những không có trách cứ nàng, phản mà là tỉ mỉ như vậy hỏi, xảy ra chuyện gì? Cái này khiến Tiểu Trúc bỗng nhiên liền có một loại giật mình như mộng cảm giác. Công chúa, ngài không trách tội học sinh sao? Tiểu Trúc thanh âm yếu ớt hỏi đạo, nhìn về phía Lý Lệ Chất hai mắt, cũng rất là không thể tưởng tượng nổi. Lý Lệ Chất nhìn thấy, cười cười, xoa Tiểu Trúc đầu nói, trách tội các ngươi cái gì? Các ngươi hạ độc sao? Không, không có, Tiểu Trúc yếu ớt trả lời, nhưng thanh âm lại dừng một chút. Thế nhưng là, có thể sự tình, ta xác thực là chuẩn bị tại thư viện hạ độc tới. Nói bậy gì đấy? Lý Lệ Chất cắt đứt Tiểu Trúc. Các ngươi nếu là thật sự dự định hạ độc, sẽ không cho tới bây giờ còn không có xuống. Công chúa, Tiểu Trúc tức khắc vành mắt đỏ lên, so chóp mũi cũng ghê ẩm. Loại này bị người bảo hộ cảm giác, để cho nàng rất muốn khóc lớn. Có thể người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Tiểu Trúc biết rõ, tại xuất hiện ở loại này tình huống dưới, nàng tuyệt đối không thể khóc. Nàng phải đem chân tướng sự tình sớm một chút nói cho Lý Lệ Chất. Cứ như vậy, nàng tài năng cầu Lý Lệ Chất xuất thủ, đem mẫu thân nàng cứu ra thủy hỏa bên trong. Công chúa, mặc dù tất cả những thứ này đều là hướng vô cực sai xử học sinh mà làm, nhưng học sinh cũng có sai. Học sinh không có đảm lượng, học sinh sợ hãi, cho nên mới không có đem việc này trước đó nói cho công chúa. Tiểu Trúc chủ động thừa nhận sai lầm. Tiểu Trúc ngoan, Lý Lệ Chất cười cười, ngồi xổm xuống. Cái kia các ngươi nói cho ta, hướng vô cực vì sao muốn nhường ngươi làm như vậy? Các ngươi cũng là vì sao cam nguyện bị người sai xử? Ân, Tiểu Trúc gật gật đầu, liền đưa nàng vì sao sẽ nghe hướng vô cực sai xử một chuyện cùng bàn nói ra. Nguyên lai, Tiểu Trúc phụ thân là một cái ma bài bạc, tại hướng ra sòng bạc đánh bạc, hắn một lần lại một lần mà thua, cuối cùng thậm chí còn thua mất các nàng hai mẹ con. Các nàng hai mẹ con cũng bị phụ thân hắn thế chấp cho hướng vô cực làm nha hoàn. Thật vừa đúng lúc, đoạn thời gian trước, bởi vì triều đình cùng thế gia đại tộc trong lúc đó đấu tranh kịch liệt, dẫn đến rất nhiều thiên vị thế gia đại tộc quan viên hoặc là cùng thế gia đại tộc có quan hệ quan viên, đều trực tiếp bị quan gia bãi chức quan, còn có thậm chí trực tiếp liền bị lang đang vào tù. Mà bất hạnh là Hướng Vô Cực cha liền là vì vậy mà vào tù một thành viên, bởi vì hắn cùng Lư gia quan hệ quá sâu. Hướng Vô Cực cha không riêng gì cưới Lư gia con thứ nữ tử tới làm chính đường đại nương tử, liền được Hướng Vô Cực mụ mụ. Hơn nữa tại thế gia cùng triều đình đấu tranh bên trên, hắn cũng vẫn đứng tại Lư gia bên này, cho nên Hướng Vô Cực cha bây giờ đang ở trong lao ngục, căn bản là ra không được. Mà Hướng Vô Cực cái này tiểu thí hài, xem như Hướng gia đại lang quân, đang nghe xong Lư người nhà mà nói sau đó, liền đem khoản nợ này tính ở Lý Dật trên đầu. Hắn nghĩ trăm phương ngàn kế mà nghĩ tìm Lý Dật báo thù, thậm chí là cứu ra hắn cha. Có thể nghĩ cứu hắn cha căn bản vô kế khả thi, thế là hắn chỉ được áp dụng hành động trả thù. Nguyên bản Hướng Không rất đúng trả thù không có kết quả, thế nhưng là đang ở về sau, khi hắn nghe được thư viện chiêu sinh, chỉ cần là Bần Hàn đệ tử cũng có thể nhập học, thậm chí còn mở ra nữ tử thư viện, Lư người nhà liền cho Hướng Vô Cực ra một cái ý kiến hay. Cái kia chính là ở trong thư viện cho học sinh bọn họ hạ độc. Nghe Tiểu Trúc cái này mấy câu nói sau đó, Lý Lệ chất mãnh liệt đất chính là khẽ giật mình, đuôi lông mày vặn chặt trở thành một đoàn chỉ gai, lúc này mắng to đạo: thật là không có nghĩ đến những người này tâm tư vậy mà như thế ác độc. Lý Lệ chất làm sao sẽ không biết dụng tâm của hắn hiểm ác, một khi thư viện đồ ăn hoặc là thư viện nguồn nước bị người âm thầm hạ độc, bọn hắn thực dụng sau đó, như vậy coi như Lý Dật y thuật lại cao hơn, hắn cũng không có khả năng đồng thời cứu nhiều người như vậy. Thậm chí ngay cả các nàng những người này cũng sẽ cùng học sinh cùng một chỗ trúng độc, kể từ đó Lý Dật không riêng có thể sẽ chết, hơn nữa hắn còn sẽ bị chỉnh thân bại danh liệt, từ đó làm cho toàn bộ phủ quốc công cũng bị liên lụy. Cái này chẳng phải là muốn đem Lý Dật cùng vệ quốc công bọn hắn một đạo nhổ tận gốc sao? Lâm Lang, các ngươi bật người tiến cung, đem việc này bẩm báo phụ hoàng. Lý Lệ chất vào chỗ không được, bật người phân phó Lâm Lang: là công chúa. Lâm Lang cũng biết việc này tính nghiêm trọng, gật gật đầu liền chuẩn bị vào cung mà đi. Cũng đúng, cách đó không xa Lý Dật nghe nói như thế sau đó, trên mặt hắn tiếu dung không còn, mà là đột nhiên liền trở nên lạnh lùng, gọi lại Lâm Lang: Lâm Lang, người trước đừng lo lắng, việc này cho ta trước ngẫm lại. Ách, vừa mới quay người Lâm Lang bước chân không khỏi dừng lại, dừng lại đến quay người nhìn một chút Lý Dật, lại nhìn một chút Lý Lệ Chất. Công chúa, ta... Lý Lệ Chất xông Lâm Lang gật gật đầu, sau đó mới nhìn về phía Lý Dật, nghiêm trang đạo: Lý Bá An, đây không phải nói đùa, lần này ta không cho phép các ngươi làm ẩu, càng không cho phép các ngươi cầm tính mạng mình đến nói đùa. Yên tâm đi, Tiểu Ngũ. Lý Dật gật đầu cười một tiếng: ta mới sẽ không ngu như vậy, bị đám này đồ đần dùng bọn hắn kia đáng thương kém thông minh đem ta kéo đến cùng bọn hắn giống nhau tài nghệ thấp tuyến trên, sau đó tới nghiền ép ta. Ách, Lý Lệ Chất tức khắc không nói gì, ngoặc kép. Lâm Lang cũng là khóe miệng co lại, chỉ có Tiểu Trúc một ngốc sững sờ mà đứng ở nguyên, căn bản là nghe không hiểu Lý Dật muốn nói cái gì. Trầm mặc nửa ngày qua đi, ai bất đắc dĩ phía dưới Lý Lệ Chất khẽ thở dài khẩu khí, nhìn về phía Lý Dật: cái kia các ngươi có biện pháp gì? Chờ ta ngẫm lại. Lý Dật khoát khoát tay, xoa mi tâm, bắt đầu rơi vào trầm tư. Cái kia, được rồi. Lý Lệ Chất bất đắc dĩ, cuối cùng nàng vẫn là đón nhận Lý Dật đề nghị. Lâm Lang nhìn thấy cũng duy trì trầm mặc, không có lên tiếng quấy nhiễu Lý Dật. Hướng Vô Cực tại thư viện hạ độc, thậm chí mệnh lệnh Tiểu Trúc tại thư viện giếng nước bên trong hạ độc một chuyện, mặc dù bên ngoài thoạt nhìn chẳng qua là vì đối phó hắn Lý Bá An, nhưng Lý Dật nội tâm kỳ thật rất rõ ràng, sự tình không như thế đơn giản. Lộ ra nhưng mà hiểu, Lư người nhà đây là cho ta đến một tay, mượn đao giết người, kế sách. Hắn mục đích không riêng gì vì diệt trừ ta, càng là vì triệt để phá tan thư viện, mà thư viện lại có Lý Thế Dân duy trì. Đây là cả nước bách tính đều biết sự tình. Nghĩ tới cái này một tầng sau đó, Lý Dật cũng sẽ hiểu được Lư người nhà dụng tâm hiểm ác. Tất nhiên bọn hắn đã trải qua đối Hướng Vô Cực xử như thế mê hoại thủ đoạn, Lý Dật cũng không tin trong thư viện sẽ chỉ có Hướng Vô Cực một cái này tuyển thủ hạt giống. Lấy hắn cùng Lư người nhà đánh giao đạo thời gian nhìn đến, khẳng định còn có những hậu thủ khác, cho nên bây giờ Lý Dật vẫn phải là gấp bội đề phòng, tìm ra chuẩn bị ở sau, bằng không thư viện vẫn sẽ bị người hạ độc, học sinh bọn họ vẫn sẽ trúng độc, cái kia hậu quả cũng không phải Lý Dật muốn thấy được. Trầm tư một lát sau, Lý Dật gương mặt rốt cục lộ ra một vòng nhếch lên độ cung, mỉm cười cũng không khỏi mà hiểu mà lộ ra. Ngươi nghĩ ra? Lý Lệ Chất nhìn thấy, bật người lên tiếng truy vấn Lý Dật. Ân, nghĩ tới. Lý Dật cười thần bí. Ý định gì? Lý Lệ Chất lại hỏi. Chờ lấy xem kịch a. Lý Dật nhếch miệng cười cười, cũng không trả lời Lý Lệ Chất. Ngoặc kép, Lý Lệ Chất tức khắc ánh mắt một cổ, có loại muốn đánh Lý Dật xúc động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,